Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 679, chương 683, huyết mạch tiến hóa khí. Mênh mông Trung Hoa, 13 vạn vạn người. Chúng ta từ trước đến nay đều là đổi trời đổi đổi không khí dân tộc. Vì sao lại luân lạc tới hiện tại bộ dáng này đâu? Nhìn thấy da trắng người nước ngoài, liền cùng nô tài nhìn thấy chủ tử đồng dạng. Những này, chẳng lẽ không phải chúng ta lão tổ tiên nhóm chỗ chế diễu cùng khinh thường man di à? Hảo hán không nói năm đó dũng, liền nhìn hôm nay, ta mênh mông Trung Hoa đã quật khởi. Toàn bộ thế giới cũng dần dần bắt đầu bằng vào chúng ta làm trung tâm. Tại toàn thế giới kinh tế đều tại suy yếu thời điểm. Chúng ta tại anh dũng phát triển. Tại toàn thế giới đều tại nhằm vào chúng ta thời điểm. Chúng ta đang liều đọ sức hướng lên. Tại cái này thế kỷ. Tại cái sau thế kỷ. Tại về sau vô số cái thế kỷ. Không có người. Không có quốc gia. Có thể ngăn cản chúng ta dân tộc Trung Hoa quật khởi. Là thật xuất hiện dân tộc Trung Hoa vĩ đại phục hưng. Chúng ta mỗi một cái người Hoa, cũng có thể ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Đúng, chính là như vậy một cái dân tộc. Dựa vào cái gì ở bên ngoài không ngẩng đầu được lên? Dựa vào cái gì cảm thấy mình kém một bậc đâu? Đây hết thảy, là nên muốn phá vỡ. Mà Lâm Diệp tồn tại, chính là vì cái này phá vỡ mà tới. Hắn đứng tại Los Angeles quảng trường chính trung tâm. Thân thể chậm rãi bốc lên đến giữa không trung. Hắn toàn thân tiên khí mở mịt, tựa như thiên thần hạ phàm. Dân tộc Trung Hoa, chúng ta muốn đứng lên. Một màn này, tại hiện trường, tại trực tiếp thời gian, tại ức vạn vạn trực tiếp dân chúng trước mặt, lộ ra như thế thần thánh, là như thế làm cho người lệ nóng doanh trọng. Ta là Hoa Hạ một viên, ta là dân tộc Trung Hoa, ta vì Hoa Hạ quật khởi mà kiêu ngạo. Ta hứa hẹn, không còn xính ngoại, ta lấy tổ quốc của ta làm vinh, ta kiểm điểm, cũng không tiếp tục thổi phồng nước ngoài bất kỳ cái gì sự vật. Chấm ngoặc kép, Hoa Hạ uy vũ, dân tộc Trung Hoa vạn tuế. Ta may mắn, ta sinh ở Hoa Hạ, đời này không hối hận nhập Hoa Hạ, đời sau còn tại loại hoa nhà. Ngoặc kép, một đầu lại một đầu bùi ngùi mãi thôi mưa đạn. Cái này đến cái khác dân chúng Hoa Hạ chi hồn thức tỉnh. Một ngày này, bị thế giới lịch sử ghi lại ở sách, được xưng Hoa Hạ hồn nguyên niên. Tỏ rõ lấy toàn bộ Hoa Hạ dân tộc Trung Hoa long hồn triệt để thức tỉnh một khắc này. Cũng chính là Napoleon nói như vậy. Trung Hoa cái này một đầu ngủ say Đông Phương Hùng Sư. Ánh mắt của hắn rốt cục mở ra. Ta trong khoảng thời gian này đều làm một chút cái gì a? Ta còn là người Hoa à? Ta vì bản thân tư lợi, cư nhiên như thế bán tổ quốc của mình, bán dân tộc của mình, cho dù là lưu Mỹ loại này tư thâm bán nước sen. Đang nghe Lâm Diệp kia một phen diễn thuyết về sau, đều chảy xuống sám hối nước mắt tới. Đúng nha, mỗi người đều sợ chết, mỗi người đều hy vọng thu hoạch được càng nhiều vật chất cùng tài phú. Nhưng là mỗi người cũng đều có tín ngưỡng của mình. Mỗi người cũng đều có trên người mình vinh quang. Lưu Mỹ tại trống rỗng đời sống vật chất phía dưới. Ngợp trong vàng son thỏa mãn về sau. Nội tâm của nàng là trống rỗng. Là chột dạ cùng áy náy. Bình thường nàng có thể dùng các loại hàng hiệu túi sách cùng vật chất để che giấu phía dưới nội tâm. Áy náy. Nhưng là tại thời khắc này. Kia bị nàng dùng lòng hư vinh bao khỏa vô số tầng hối hận. Một chút tuôn trào ra. Nàng quỳ xuống. Quỳ gối Lâm Diệp trước mặt. Quỳ gối video trực tiếp ngàn ngàn vạn vạn người trước mặt. Mau nhìn. Kia là Lưu Mỹ. Cái kia tư thâm bán nước nô. Tức chết ta. Lần trước ta tại microblogging bên trên cùng nàng lẫn nhau đổi. Còn bị nàng phen cuồng một trận vây công đâu. Chỉ là không nghĩ tới. Nàng hôm nay cũng tại hiện trường. Nàng thế mà tỉnh ngộ. Chấm ngoặc kép. Liền là giống người như nàng càng ngày càng nhiều. Mới đưa đến chúng ta người Hoa dân càng ngày càng tự ti. Chống lại xính ngoại. Chúng ta Hoa Hạ cuối cùng rồi sẽ quật khởi. Ngoặc kép. Những này là hoa hạ dân chúng phản ứng. Lâm Diệp cũng nhìn thấy nhiệm vụ hoàn thành thanh tiến độ ngay tại phi tốc bão táp. 10 triệu người, 2.000 vạn người, 3.000 vạn người, mà đổi thành một bên. Lưu Mỹ trực tiếp thời gian. Vô số người nước ngoài nhóm đối với Lâm Diệp fan này diễn thuyết cũng là bùi ngùi mãi thôi. Dân tộc Trung Hoa thật là quá vĩ đại. Chúng ta thần thoại cùng lịch sử đều là tôn sùng thần sùng bái thần cùng tự nhiên. Dân tộc Trung Hoa cái này hoàn toàn là đối kháng toàn bộ thần tộc cùng tự nhiên a. Hoa hạ dân tộc, không thể phủ nhận, là trên thế giới ưu tú nhất dân tộc, viễn siêu tại tự tư người Do Thái. Đúng, người Do Thái quá xảo trá, hoàn toàn không cho cái khác dân tộc đường sống. Nhưng là hoa hạ dân tộc bản thân phát triển, còn càng thêm tha thứ rộng lượng, thậm chí nguyện ý trợ giúp rất nhiều nhỏ yếu châu Phi quốc gia. Chấm ngoặc kép, hoa hạ, liền hẳn là thế giới chúa tể. Chúng ta Mỹ quốc cái gì cầu thí tuyển cử, mỗi lần lên đài tổng thống, luôn luôn đem chúng ta tốt đẹp cục diện khiến cho rối loạn. Ta quá yêu hoa hạ. Các ngươi nhìn chúng ta bây giờ sử dụng các loại thương phẩm. Nếu như không có hoa hạ dân tộc cần cù cùng sáng tạo cái mới, rất nhiều thương phẩm giá cả ít nhất phải lật gấp 10. Ngoặc kép. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Lúc đầu hoa hạ hình tượng tại những năm gần đây liền đã từ sơn trại thấp kém không nói văn minh bắt đầu hướng văn minh cùng sáng tạo cái mới quá độ. Trải qua Lâm Diệp cái này một cái diễn thuyết trở nên gay gắt. Vô số người nước ngoài nhóm bắt đầu tổng kết hoa hạ dân tộc ưu điểm tới. Sự thật cũng là như vậy. Đối với bất kỳ một cái nào dân tộc hoặc là quốc gia đánh giá, nếu như ngươi bắt đầu số khuyết điểm, luôn có thể đếm ra một đống lớn tới. Nhưng là ngươi ngược lại nhìn ưu điểm, cũng đồng dạng sẽ có một đống lớn. Bất cứ chuyện gì đều muốn một phân thành hai nhìn. Nhưng là không thể nghi ngờ là, hoa hạ dân tộc ưu điểm là viễn siêu khuyết điểm. Tại trong bất chi bất giác, hoa hạ quật khởi, giống như là tại toàn thế giới nhân dân đều tại lúc ngủ. Chúng ta liều mạng già đuổi theo. Hiện tại đã siêu tại trước mặt bọn họ, 5.000 vạn, 6.000 vạn, 100 triệu, 200 triệu, Lâm Diệp trực tiếp video truyền bá tốc độ rất nhanh, hai lần truyền bá càng nhanh, rất nhiều người thậm chí đem Lâm Diệp nói những lời kia ghi chép lại, xem như bản thân lời gian, chia sẻ cho ngàn ngàn vạn vạn người bên cạnh, mà người nước ngoài bên này cũng giống như vậy, Lâm Diệp diễn thuyết. Đổi mới mọi người đối hoa hạ nhận biết, một cái hoàn toàn mới hoa hạ hình tượng, tại trên quốc tế từ từ bay lên, 500 vạn, 10 triệu, 2.000 vạn, 5.000 vạn, 100 triệu, nước ngoài các loại video trang web bên trên. Hôm nay nóng bỏng nhất liền là Lâm Diệp fan này diễn thuyết video. Đương nhiên, đệ nhị lửa là trong tiệm người nước ngoài nhóm ăn mì ăn liền kia say mê bộ dáng. Chúc mừng túc chủ, hoàn thành ái quốc hồng bao nhiệm vụ. Nhiệm vụ vật phẩm đã để vào ngươi không gian chữ vật ở trong. Một trận diễn thuyết, hơn 1 giờ, truyền bá 2 giờ, ngày đó mộ Tây Sơn thời điểm. Lâm Diệp nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Nhiệm vụ thành công hoàn thành. Mở ra không gian chữ vật. Lâm Diệp nhìn thấy nhiệm vụ lần này ban thưởng là một cái huyết mạch tịnh hóa khí. Huyết mạch tịnh hóa khí. Túc chủ nhưng khóa lại bản thân tổ long huyết về sau. Đem nên đạo cụ cất đặt tại hoa hạ long mạch trận nhãn chỗ. Liền có thể bắt đầu tịnh hóa toàn bộ châu Á thổ bên trên tất cả hoa hạ con dân huyết mạch. Tăng lên thể chất của bọn hắn. Hướng long tộc huyết mạch chiết xuất cùng dựa sát vào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.